Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2406, chân tác giả thì một, góc truyện audio.com. Lão Quách ngây ngốc gật gật đầu, đi hai bước đột nhiên phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói. Cái gì đó, đây là cái gì? Nếu có thể bị Diệp Thiếu Dương đánh chết ngu ngốc cũng biết, không có khả năng là Thanh Vân. Tử, qua qua vượt ở trước Diệp Thiếu Dương nói. Đây là câu hồn sứ giả, đến từ Thái Âm Sơn, chuyên môn đối phó lão đại. Thấy đoàn người không hiểu, bản thân Diệp Thiếu Dương cũng giải thích một lần, đồng thời nhìn một chút chất lỏng màu đen cuối cùng kia trên mặt đất cũng biến mất. Đoàn người nghe xong, mỗi người đều chấn động không thôi. Sư phụ ta thời điểm nói với ta còn chưa quá để ý, hiện tại xem ra tất cả cái này không chỉ là thật hơn nữa cầu hồn sứ giả gì đó, vậy mà nhanh như vậy đã tìm tới cửa. Lâm Tam Sinh nói, cái này nói lên, người và sự phụ người ở lúc tán gẫu, cấu hồn sứ giả có thể ngay tại phụ cận các người, nhưng ta rất khó hiểu, người lơ là thì thôi, sư phụ người tu vi cỡ nào, vì sao cũng chưa phát hiện nó tồn tại. Cầu hồn sứ giả có thể che giấu khí tức bình thường rất khó phát hiện. Qua qua nói, chúng nó thiên biến vạn hóa, có thể mô phỏng ra các loại bộ dáng, khiến người ta không thể phát hiện khí tức duy nhất chính là chúng nó trường kỳ ở trong ao máu của Minh Hà tu luyện, trên người có huyết khí không rửa hết được rất nhạt, bình thường không phải dán sát người người, khẳng định sẽ xem nhẹ ta cũng chính là thời điểm sát qua bên người nó, ngửi được một chút như vậy, lúc ấy ta cũng không dám xác định cho nên luôn luôn quan sát, lúc ăn cơm ta đã nói với lão đại. Cho nên tiểu sư đệ ngươi liền thử. Lão Quách hỏi, bốn đương nhiên, nhỡ đâu thật sự là sư phụ đề, huynh bảo để giết thầy à? Diệp Thiếu Dương nói, đệ nói với hắn đoạn chú ngữ kia, đầu lừa không hợp mõm ngựa, nếu thật sự là sư phụ đệ, đã sớm phát giác, hắn còn ở đó dầm gì giả vờ với đệ. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, Trương Tiểu Nhị đi tới, nhìn mảng mặt sàn đã không còn gì cả, nói. May mắn, sư phụ anh đem hắn giết rồi, qua qua bật cười nói. Người nghĩ nhiều rồi, nếu như vậy đã có thể giết hắn, hắn cũng sẽ không được gọi là câu hồn sứ giả. Chưa chết, Trương Tiểu Nhị chấn động, qua qua nói, đương nhiên chưa, lúc ta ở Thái Âm Sơn, đã từng nghe nói câu hồn sứ giả là sinh linh bất tử, mặc kệ giết như thế nào cũng sẽ không chết, vừa rồi lão đại giết chết nó ta có thể cảm giác được một loại năng lượng từ trong thân thể bay ra từ ngoài cửa sổ đi rồi. Ta cũng cảm giác được. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, đây là một loại lực lượng vô hình, không thể ngăn trở ta cũng cảm thấy rất hoang mang. Sinh linh bất tử chỉ là bốn chữ này, đã đủ khiến người ta cảm thấy rung động. Lão Quách từ trong ba lô của mình lấy ra ba nén hương đất lên, cắm vào trong lư hương, thanh trừ âm khí trong phòng, vừa nói. Nơi này ta tu vi thấp nhất nhưng ta hiểu một đạo lý, trên thế giới này, căn bản là không có sinh linh gì giết không chết. Chỉ là cần xem chết này là có ý tứ gì. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, như là mọi người bình thường nói một người đã chết nhưng quỷ hồn vẫn tồn tại cũng không tính là thật sự chết, chỉ là quỷ hồn cùng một kiếp này nó lúc còn sống làm người trên nguyên tắc đã không có quan hệ gì nữa. Quỷ lại chết vậy liền là tinh phách mấy trăm năm sau, vẫn có thể tự lại thành quỷ, chỉ là tất cả nhân quả quá khứ đều xóa bỏ trở thành. Góc truyện audio.com, sinh linh hoàn toàn mới. Từ góc độ này mà nói, sinh linh thật sự là vĩnh sinh. Nhưng mà cái gọi là tử vong bình thường của giới pháp thuật chính là một sinh linh hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách từ góc độ này mà nói, bất cứ sinh linh nào, đều có thể giết chết. Cho dù là sinh linh siêu thoát tam giới chứng đạo, nhưng dù sao vẫn là sinh linh, nói là bất sinh bất diệt chỉ vì thực lực quá mạnh hơn nữa cho dù gặp được kẻ mạnh hơn mình cũng có biện pháp sống sót cho nên nhìn qua là bất tử, nhưng trên lý luận, hắn cũng có thể bị giết chết. Để cũng tin tưởng, không có sinh linh gì là giết không chết chỉ là chưa tìm được phương pháp mà thôi. Cầu hồn sứ giả gì đó, quả thật đáng giận. Diệp Thiếu Dương vừa nói, vừa hồi tưởng một chút quá trình cả sự kiện, càng nghĩ càng sợ, miệng nói. Đệ đối với sự phụ, là hoàn toàn không bố trí phòng vệ, hơn nữa lúc trước vừa gặp nó đã hóa thành bộ dáng sư phụ cùng đi ra, để căn bản không có lý do hoài nghi. Nhưng nó vì sao không? Động thủ chứ, có lẽ, là vì chưa có nắm chắc. Lâm Tam Sinh gã quân sự quạt mo này lại bắt đầu thúc đẩy bộ não tự hỏi. Cho dù ngươi không có bất cứ sự phòng bị nào, hắn cũng chưa có nắm chắc có thể một đòn giết người, nghĩ hắn nó muốn ẩn núp ở bên cạnh người tìm cơ hội càng thêm thích hợp. Diệp Thiếu Dương nghe xong hắn phân tích bản thân lại nghĩ một lần, đúng là thật cấu hồn sứ giả mạo Thanh Vân Tử trà trộn bên cạnh mình, nếu không phải qua qua phát hiện, mình sẽ mãi chẳng hay biết gì, như vậy cấu hồn sứ giả hoàn toàn không cần sốt ruột có thể chờ đợi cơ hội tốt hơn đến. Hơn nữa, hôm nay chúng ta đều ở đây, quá nhiều người, hắn có thể cũng có cố kỵ, không tiện xuống tay. Diệp Tiểu Manh cũng tham dự thảo luận, "Kaka, nhìn từ điểm này, cô hồn sứ giả này hắn không phải đối thủ của anh, nếu thực lực hắn ở trên anh, cơ hội này đã tính tốt nha, hắn hoàn toàn có thể động thủ." Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Lâm Tam Sinh nói, điều qua qua nói nếu là thật câu hồn sứ giả kia chỗ đáng sợ nhất căn bản không phải thực lực của nó, mà là nó ngụy trang, cùng đặc điểm bất tử thân của nó. Lão Quách nói, ta cũng nói rồi, trên đời không có sinh linh giết không chết. Đáng tiếc có một số sinh linh, có hình thái đặc thù thủ đoạn bình thường giết không chết chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc thù để đối phó. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, nói. Đúng vậy, bất cứ tà vật nào, cũng có điểm yếu của bản thân, tìm được điểm yếu, liền có cơ hội lấy yếu thắng mạnh, huống chi chúng ta cũng không yếu. Hỏi qua qua có biết điểm yếu của câu hồn sứ giả ở đâu hay không, qua qua cũng không nói lên được. Lâm Tam Sinh nói, ngươi đừng hỏi nó, nếu điểm yếu của câu hồn sứ giả ở chỗ sáng, mỗi người đều biết mà nói, vậy cũng không phải điểm yếu nữa. Diệp Thiếu Dương nghĩ qua cũng thấy đúng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người nhìn nhau, Lão Quách nói, hắn đã có thể hóa trang thành sư phụ, vậy cũng có thể biến hóa thành bất cứ một ai trong chúng ta. Lúc trước chúng ta cũng từng trải qua chuyện tương tự, nhưng không nghiêm trọng như lần này, ta thấy vẫn là nghĩ ra câu ám hiệu gì đó. Câu ám hiệu vô dụng, Lâm Tam Sinh lập tức nói, chúng ta về sau phải thường gặp mặt, chỉ cần hắn ẩn núp ở quanh, nghe ám hiệu một lần, lần sau không phải nhớ được rồi. Đoàn người bắt đầu tự hỏi, thật ra đám môn nhân này của Diệp Thiếu Dương, thật ra không có khả năng. gocchuyenaudio.com xuất hiện vấn đề, dù sao hồn ấn tương liên lẫn nhau, cho dù câu hồn sứ giả ngụy trang giống nữa, Diệp Thiếu Dương chỉ cần kích hoạt hồn ấn, lập tức có thể khiến hắn lộ ra dấu vết. Câu hồn sứ giả có khả năng biến hóa nhất chính là mấy nhân loại thường xuyên tiếp xúc này bên cạnh Hạ Cách Trương.